hóa ra nấn ná lại vài ngày lại thêm hay. Hôm qua lão Ôn thấy ta ăn uống dữ quá, bên lẩm bẩm nói kháy một câu. Lão già này sung sướng thực, chẳng bù cho tiểu tử làm tú nhân ở Thượng Dương Động, chẳng biết có toàn mạng không, chứ đừng nói gì đến ăn uống. Ta nghe vậy liền chờ đến nửa đêm mỏ mẫm cơ quan thoát ra ngoài, suýt nữa đã chậm trần mất rồi. Bạch Tiêu Hồng thì hiểu ra mọi việc, yên tâm suy nghĩ về tình cảnh chúng phải lạc phách tán của mình. Đằng nào cũng phải về An Hoa tiểu lâu ẩn trú, mình hãy áp dụng phương pháp của Thiên Quân lão nhân xem sao. Vì vậy chàng gật đầu nói luôn. Bây giờ đã gần trưa, có lẽ sắp tới giờ Ôn chủ nhân cung phụng rượu thịt. Nếu thấy ngục thất trống rỗng thì nguy lắm, chúng ta phải trở về cho kịp. Chỉ e rằng tiền bối phải chia nửa phần lương thực cho tại hạ thì hơi thiếu thốn một chút đấy. Thiên Quân lão nhân cất tiếng cười khà rồi nói. Người khéo lo, ta sẽ la lối ầm ĩ, đói lắm, khát lắm. Tất nhiên là thừa đủ cho cả hai người. Chỉ sợ lão Ôn kia bấm bụng tức tối mà thôi. Cả hai vui vẻ cười dài rồi Thiên Quân lão nhân tiếp tục ôm ngang lưng Bạch Thiếu Hồng chạy đi. Lão đã quen đường lối, nên theo cửa sau luồn vào hoa viên rất dễ dàng. Trong ngục thất không hề có đèn lửa, nên Bạch Thiếu Hồng chẳng lo bị phát hiện. Giữa lưng nghỉ ngơi cứ mặc cho Thiên Quân lão nhân mỏ mẫm, đóng cơ quan lại như cũ. Bạch Thiếu Hồng theo phương pháp đảo ngược của Thiên Quân lão nhân mà vận khí để giải trừ lạc phách tán. Từ đan điền chân khí xuyên qua hoàng cốt rồi chạy thẳng lên ngực. Tới đâu thì hơi nóng lan tỏa ra khắp kinh mạch cực kỳ sảng khoái và dễ chịu, đến mức bỏ luôn cả bữa ăn trưa hôm đó. Đến chiều làn hơi nóng bắt đầu chạy tới thửa lưng, chuyển qua đốc mạch, sửa soạn lan tỏa khắp đỉnh đầu. Cảm giác mơ hồ rũ liệt của lạc phách tán biến đổi mất hẳn, vì vậy chẳng thấy rõ một biến chuyển rất kỳ lạ. Đó là hơi nóng đi đến đâu thì để ép một cách vô hình làn hàn khí chạy ngược theo nhân mạch trở xuống thúc cốt, rồi tan biến vào không khí mất tăm. Đây là phép trục độc thượng thừa trong võ học mà chàng không hay. Hiện giờ nhờ có là phách tán mới nhận ra, trong lòng vui sướng thầm nghĩ. Nếu ta đã có thể trục xuất lạc phách tán một cách dễ dàng, thì những loại độc khác cứ theo phương pháp này tha hồ yên tâm rồi. Từ nay trở đi chẳng cần phải lo ngay ngáy về việc đề phòng địch nhân phóng độc nữa. Thấy diện mạo của chàng tươi cười không dứt, thiên quân lão nhân lớn tiếng kêu gọi. Tiểu tử, rượu thịt buổi chiều đã nguội lạnh từ lâu rồi, ngươi dừng tay nghỉ ngơi đi, ta còn có một việc cần nói với ngươi nữa đấy. Lúc đó Bạch Tiểu Học mới thong thả thu hồi chân khí, thở phào một cái vui vẻ rồi nói. Đại tạ tiền bối đã chỉ giáo phương pháp mầu nhiệm này. Tại hạ hy vọng chỉ đôi ba ngày là chẳng còn lo gì là phách tán nữa. Vì vậy bất cứ tiền bối cần đến việc gì, tại hạ xin hết lòng đền đáp. Thiên Quân lão nhân có vẻ kinh ngạc hơn, trợn mắt hỏi lại. Thật thế ư? Chắc là người lạc quan quá đấy. Theo ta thì có gì mầu nhiệm lắm đâu. Bạch Tiểu Hồng không giấu giếm, kể lại nguyên ủy cùng sự phát hiện của mình. Thiên Quân lão nhân chợt chán nản ra mặt, thở dài một cái. Hóa ra là vậy. Từ trước tới nay Ma Vân Quỷ Tự làm ta điên đảo thần trí, nhúng tay vào máu người vô tội mà không biết. Mấy hôm nay tự nhiên ta nghĩ đến quá khứ đã hối hận vô cùng. Nhờ người nói rõ sự thật, mới biết mình đã trải qua một thời gian dài u mê, gây bao thảm cảnh cho giang hồ. Tới lượt Bạch Thiếu Hồng sửng sốt, tròn mắt nói to. Tiền bối đã biết ăn năn như vậy, thực là không còn bị Ma Vân Quỷ Tự ám ảnh điên đảo nữa rồi. Tại hạ xin cùng hề. Thiên Quân lão nhân không bớt vẻ dầu dĩ, lắc đầu nói. Khi tỉnh ngộ thì máu oan dính đầy tay. Ngươi cung hỉ làm gì cho ta thêm nhục nhã đây? Bạch Thiếu Hồng ngồi thẳng dậy nghiêm giọng nói. Tội lỗi thì ai mà chẳng có. Quý hồ có nhận biết được hay không mới là người chân chính. Theo tại hạ, tiền bối đừng chán nản, đã mắc nợ giang hồ thì từ nay lấy phúc đức bù đắp lại vẫn còn kịp. Thiên Quân lão nhân sụp mắt xuống thở dài. Ta có phúc đức gì mà bù đắp được đấy? Bạch Tiểu Hồng vẫn giữ nghiêm nghị, lựa lời an ủi. Đức Phật Tổ đã nói, giết một con rắn độc là cứu mạng cho trăm người. Tiền bối bị Ma Vân Quỷ Tự ám chứng thì bây giờ lấy Càn Khôn Huyền Cơ ra, diệt trừ ác ma, sinh phục giang hồ, còn ai dám dị nghị nữa đây? Thiên Quân lão nhân hơi sáng mắt lên một chút nhưng lại chợt thở dài. So ra võ công của ta còn thua kém Đại Sát Ma Thần lẫn Du Hồn Quỷ Vương, diệt trừ ác ma sao được? Bạch Thiếu Hồng nghiêng đầu suy nghĩ rất chín chắn. Chàng nhận ra Thiên Quân chính là người không có tâm địa xấu xa, chỉ vì Ma Vân Quỷ Tự làm cho điên đảo mà thôi. Vì vậy chàng quyết định chỉ dẫn tất cả các yếu quyết của Càn Khôn Huyền Cơ cho ông ta. Tiến bộ hay không thì lúc đó tùy cơ duyên. Chàng ngỏ ý này với Thiên Quân lão nhân, Đinh Ninh lão tiền bối sẽ cực kỳ vui mừng. Ngờ đâu ông ta lắc đầu rất bi quan. Lúc ở Thượng Dương Động cũng như vừa rồi, ta đều có ý nhắc nhở ngươi trao đổi, có nghĩa là chuyển cho ngươi phương cách trục xuất độc khí. Ngươi phải chỉ cho ta hoàn chỉnh võ công cho Ma Vân Quỷ Tự. Thực là ta hiểu rõ tội lỗi của mình chẳng có thiết gì đến võ công cao cường hay không nữa. Sau khi ngươi đi rồi, ta tìm một nơi hoang vắng sám hối, mai danh ẩn tích cho xong. Bạch Thiếu Hồng phải mang cái chết của Địa Quân lão nhân ra thuyết phục, mãi sau thì ông ta mới miễn cưỡng nhận lời. Ngay tối hôm đó, Bạch Thiếu Hồng mang bài thơ Xuân Tứ bắt Thiên Quân lão nhân học thuộc, rồi dẫn giải các chiêu thức còn thiếu sót. Xong xuôi, chàng mới vận công trục xuất độc khí tiếp tục. Sáng hôm sau đã hoàn tất trước dự tính rất xa. Trong người chân khí bị gò ép bấy lâu, bây giờ đã được vận chuyển thong thả và còn bành trướng hùng hậu thêm mấy tầng, thì chàng phấn khích nói to. Ôn chủ nhân đúng là một lão già bại hoại, tuân lời tá gia cát, phục dâm dược cho tại hạ mất hết thanh danh thì khó mà tha thứ. Tại hạ bắt đầu mở sát giới thanh trừng ác ma, từ lão già này rồi đến thẳng thượng dương động sau. Thiên Quân lão nhân không ngăn cản, nhưng trầm giọng khuyên bảo. Diệt trừ ác ma thế thiên hành đạo là chính nghĩa của người trong giang hồ võ lâm. Miễn sao ngươi đừng đi vào vết xe của ta, ngày sau sẽ hối hận không kịp đấy. Bạch Thiếu Hồng hơi hoảng sợ, nhưng trong trí đã quyết thì gật đầu ghi nhận. Hai người chỉ đợi không bao lâu đã có tiếng kèn kẹt do cửa ngục từ từ mở ra. Sau đó là tiếng của ô chủ nhân cầu nhỏ vẳng vào. Ngày nào cũng phải phục rượu thịt cho lão già điên cuồng này, bực bội quá. Ta mong thuần lão gia trở về để giết Quách đi cho rảnh nợ. Lúc này bao nhiêu thức ăn đã theo chiếc mâm đổ xuống đất tung tóe. Bạch Thiếu Hồng còn muốn điều tra một chút nữa nên thong thả nói lớn. Họ Ôn kia, ngươi có muốn toàn mạng thì hãy khai ra sự thực đi. Ngươi với Thuần Ngọc Giao liên quan thế nào? An Hoa tiểu lâu ngoài việc buôn bán còn có ý đồ gì nữa khác không? Quả phút sửng sốt, ôn chủ nhân bật cười sảng sặc. Bạch Thiếu Hồng, ngươi vào đây thực là ghê gớm. Song An Hoa tiểu lâu vào dễ ra khó đấy. Chưa nói hết, lão ta đã trúm môi rít lên một tiếng lanh lảnh khiến Thiên Quân lão nhân vội nói mau. Ngươi đừng mong khai thác được điều gì từ bọn này. Hãy hạ thủ đi, cả thuộc hạ đến thì phiền phức đấy. Thực ra Bạch Thiếu Hồng thừa sức xuất thủ ngăn chặn tiếng huyết xáo báo động của lão Ôn, nhưng vẫn để mặc. Chàng có muốn xem An Hoa tiểu lâu có phải là nơi hang ổ của bọn ác nhân không đã. Ngay lúc đó có tiếng chân dầm dập chạy đến, 4-5 đại hán cầm đao to bản vừa chạy vừa quát tháo. Địch nhân nào táo gan đến đây lộng hành, hãy chịu trói đi. Bạch Thiếu Hồng lắc đầu chán nản. Họ Ôn kia, ta nghe tiếng bước chân của thủ hạ, toàn là kẻ vô dụng, đừng để họ vòng mạng vô ích nữa. Tuy chàng nói rất nhẹ nhàng, nhưng sát khí tự nhiên tỏa ra nặng nề đến ngộp thở. Ôn chủ nhân nhận ra nguy hiểm thì run giọng hỏi lại. Nếu ta để hai người thong thả ra đi, thì đừng phá phách An Hoa tiểu lâu được hay không? Thấy 4-5 đại hãn lăm lăm võ khí trực xông vào, người nào cũng có nét mặt chất phác không phải là ác nhân, nên Bạch Thiếu Hồng trầm giọng nói. Người đuổi thủ hạ ra ngoài rồi hãy thương lượng sau. Ôn chủ nhân ngần ngừ không muốn như ánh mắt của chàng không rét mà run, thì đành phất tay nói to. Các ngươi ra ngoài đi. Chờ cho 4 đại hãn rút lui xong, Bạch Thiếu Hồng mới chậm chậm lên tiếng. Ta bằng lòng để An Hoa tiểu lâu sinh nghiệp như thường lệ. Chỉ cần hai điều này mà thôi. Thứ nhất, ngươi phải phá hủy ngục thất này để không còn cảnh giam hãm người khác nữa. Thứ hai, phải nói rõ An Hoa tiểu lâu có phải là cơ nghiệp của Thuần Ngọc Giao hay không. Nếu đúng là của lão ta, thì ta không để yên được. Ôn chủ nhân đảo mắt mấy vòng, có vẻ lo sợ rồi hạ giọng nói nhỏ. Nơi đây tài mắt của Thuần Ngọc Giao rất nhiều, lão không dám tiết lộ, chỉ đoán quyết một điều. An Hoa tiểu lâu chính là mồ hôi nước mắt của lão. Chỉ vì muốn yên thân sinh sống nên mới bị ép buộc làm đầu sai cho lão mà thôi. Bạch Thiếu Hồng chưa tin là mấy, xong cũng gật đầu nói. Được rồi, vậy tạm thời ta chỉ phế bỏ võ công của ngươi, đừng để tác hại nữa là xong. Thân hình của ôn chủ nhân run bắn lên vì viễn cảnh ghê sợ này. Bởi vì đã là người khổ nhọc mấy chục năm tu luyện võ công, chẳng có điều gì sợ hãi hơn là việc thoáng mắt đá trôi theo dòng nước. Đột nhiên lão kêu thét kinh hoàng. Trời ơi, cái gì kia? Bạch Thiếu Hồng và Thiên Quân lão nhân vừa kịp trợn mắt lên thì thân ảnh của lão Ôn đã nhoáng chớp lướt ra ngoài. Thì ra lão quyết không để chàng phế bỏ võ công, chỉ nội bấy nhiêu cũng đủ hiểu rõ những tiết lộ vừa rồi không chắc chắn đúng sự thật. Bạch Thiếu Hồng gầm lên như sấm động. Lão tặc, trốn đâu cho thoát? Chàng không để khí chạy theo cho mất thời gian, tay phải vươn ra rất nhanh đẩy mạnh một chiêu tùy phòng mãn địa, đánh thẳng vào lưng ôn chủ nhân. Chân khí tất nhiên đi nhanh hơn tốc độ khinh công rất nhiều, do đó chàng đinh ninh thế nào địch thủ cũng phải bị nội thương. Ngờ đâu ôn chủ nhân đã tính toán sẵn, hai chân không hề chậm lại, trong khi hai tay quạt ngược về phía sau rất đẹp mắt. Bạch Thiếu Hồng thoáng kinh ngạc nhưng vẫn cười khẩy một cái, bởi vì có hùng hậu thế nào, bao giờ thấy quạt ngược cũng yếu kém hơn đối trường trực tiếp. Lấy gì mà chống đỡ nổi càn khôn huyền cơ của chàng? Diễn tả thì rất chậm, thực tế diễn biến xảy ra trong chớp nhoáng. Kết quả lúc này hoàn toàn trái ngược với dự đoán của Bạch Thiếu Hồng và Thiên Quân lão nhân. Nó chỉ đúng ở điểm trường lực Ôn chủ nhân không hùng hậu, tuy vậy lại ảo diệu khác thường. Vừa nghe bùm một tiếng không lớn lắm, toàn bộ chân khí càn khôn huyền cơ đều bị một sức cuốn rất kỳ lạ đánh chéo xuống đất. Thế là uy lực của nó biến thành vô dụng, thậm chí còn mang lợi cho địch thủ là đằng khác. Ôn chủ nhân nhờ phản lực còn vọt mình đi mau gấp mấy lần, thoáng mắt đã lẩn khuất sau hòn giả sơn tùm đầy cây cối. Bạch Thiếu Hồng ngơ ngẩn xuất thần miệng kêu la đuổi theo mau, mà chân vẫn không nhúc nhích. Thiên Quân lão nhân cũng buộc miệng kêu lên nhưng khác hẳn. Xa luôn thần trưởng. Bạch Thiếu Hồng vội vàng quay lại hỏi nhanh. Tiền bối không định đuổi theo sao? Xa luôn thần trưởng là võ học gì vậy? Thiên Quân lão nhân chậm chậm trả lời. Có đuổi theo cũng không được đâu. Án Hoa tiểu lâu này chắc chắn đã được bố trí các đường lối quanh co khó tìm. Và lại Ôn chủ nhân cũng đã học được xa luôn thần trưởng, thì chắc chắn cũng có quỷ điện khinh pháp rồi. Đuổi theo e rằng không kịp. Bạch Thiếu Hồng chưa được trả lời về xa luân thần trưởng, lại thêm thắc mắc về quỷ điện khinh pháp, vì vậy cứ trố mắt nhìn Thiên Quân lão nhân hỏi dò. Lão tiền bối này từ lúc đầu óc tỉnh táo đã tiềm ẩn ý chí chán nản, mắt thấy bốn tên đại hãn len lén rút lui theo chủ nhân thì cũng chẳng vội vã gì, hắng giọng giải thích. Nghe nói cách đây hơn 10 năm, võ lâm giang hồ đồn đại tái gia cát Thuần Ngọc Giao trong lúc sưu tầm sách vở có tìm ra một phò bí lục. Nó gồm có hai loại võ học là xa luân thần trưởng và quỷ điện khinh pháp. So ra nó vẫn thua kém cả khôn huyền cơ của ngươi, nhưng vẫn là võ học thượng thừa, thậm chí cao siêu hơn cả thái cực trưởng của võ đăng chính phái đấy. Bạch Thiếu Hồng chen lời hỏi luôn. Nếu vậy người trong giang hồ đều biết thì có gì lạ lùng đâu? Thiên Quân lão nhân lắc đầu cười buồn rồi nói. Việc đời đâu có đơn giản như ngươi tưởng. Tái Gia Cát vẫn nói không tham làm võ công để dành bí kíp cho nhạc tế của mình, đáng ra là ngươi được hưởng đấy. Bạch Thiếu Hồng thoáng đỏ mặt, thực sự trong lòng xao xuyến khi nhắc tới Thuần Vân Quyên. Nửa vui mừng vì đã gắn bó thề nguyện với nàng, nửa đau khổ vì nàng là ái nữ của Tái Gia Cát. Một nhân vật giả nhân bây giờ mới từ từ lộ diện tham vọng của mình. Chàng trấn tĩnh gạt ngang ý tưởng, nhíu mày đỡ lời. Tiền bối đừng đùa giỡn nữa, tại hạ cần biết thực minh bạch mới quyết định đối xử ra sao với An Hoa tiểu lâu. Thiên Quân lão nhân gật đầu nhưng vẫn kể rất thong thả. Tất cả giang hồ đều khen ngợi họ Thuần, ngờ đâu thời gian này lộ ra mấy nghi vấn, ngươi phải để ý mà tìm hiểu. Đó là võ công của Tái Gia Cát tự nhiên cao siêu hẳn lên. Có lẽ ngoài miệng nói vậy, song vẫn ngấm ngầm tập luyện bao giờ không hay. Nghi vấn thứ hai là tại sao lão ta không truyền Sa Luân thần trưởng và quỷ điện khinh pháp cho ái nữ. Còn lão Ôn này cũng biết Sa Luân thần trưởng tất phải quan hệ rất lớn với họ Thuần. Hiểu rõ mấy nghi vấn này, ngươi chắc chắn sẽ nắm được ý đồ của lão ta. Bạch Thiếu Hồng bàng hoàng khôn tả, đúng như lời Thiên Quân lão nhân vừa nói. Việc đời thực chẳng đơn giản chút nào. Đến mức đồng môn hóa vẫn cho là Tái Gia Cát chỉ chuyên ghi chép việc giang hồ, không tham gia vào cái bí mật lớn, nên mới cùng chàng đến thỉnh giáo. Đó đúng là một lầm lẫn. Đúng lúc gặp Thuần Vân Quyên, chàng cũng nhận ra nàng có võ công rất tầm thường mà không hề thắc mắc. Có lý nào một ái nữ của nhân vật nổi tiếng giang hồ lại không kế thừa được võ học của gia phụ? Hiện tại có thử thách với Sa Luân thần trường, chàng mới biết võ học thực là mênh mông như biển cả vậy. Suy nghĩ thật chín chắn, Bạch Thiếu Hồng trầm giọng nói luôn. Tại hạ nghĩ rằng bí mật này đã giấu kín từ lâu, rất khó có manh mối. An Hoa tiểu lâu là đầu mối duy nhất, chúng ta phải bắt đầu từ đây vậy. Thiên Quân lão nhân gật đầu, cả hai luồn theo lối Ôn chủ nhân vừa chạy, quanh đi quẩn lại, rốt cuộc vẫn trở lại về chỗ cũ mới thực sự lạ lùng. Bạch Thiếu Hồng không giấu nổi kinh hãi, một miệng là nhỏ. Hình như hoa viên này là trận pháp bát quái thì phải. Thiên Quân lão nhân sầm nét mặt ngào ngán. Theo ta thì còn hơn thế nữa. Tái Gia Cát nổi tiếng về học thuật, e rằng pha trộn cả lưỡng nghi trận hay mê cung đạo vào không chừng. Chúng ta chỉ còn cách đi ngược trở lại con đường đã vào mà thôi. Bạch Thiếu Hồng cười khổ. Nếu vậy thì thoát thân được rồi, nhưng bí mật về An Hoa tiểu lâu vẫn mãi là bí mật. Chàng gằn giọng nói lớn. Tại hạ dùng trường lực phá vỡ toàn bộ hoa viên. Tất nhiên trận pháp chẳng còn. Đó là phương pháp hay nhất chúng ta buộc địch nhân phải ra mặt. Thiên Quân lão nhân thực không muốn nhưng đành phải gượng gạo ưng thuận. Bạch Thiếu Hồng đã có chủ ý sẵn, nhắm luôn vào cánh ngục thất, vận dụng chân khí mà đánh. Chỉ nghe ầm một tiếng như sấm nổ, cả một vùng trời đất rung chuyển, rồi cánh cửa bằng đá vỡ vụn ra từng mảnh, bắn ra tứ phía như mưa rào. Sức công phá mãnh liệt đến mức song sắt phía trong cũng bị cong kẹo, chẳng còn ra hình dáng gì nữa. Chàng khoan khoái chặt lưỡi cảm thán. Ít nhất Tái Gia Cát cũng không dùng nơi này để giam cầm các nhân vật võ lâm được nữa. Chàng xoay qua bụi cây gần đó, mắt thấy không cần tốn sức nên chỉ vận cho năm thành công lực, xuất phát bằng chiêu sắc kiến quỷ sầu. Chẳng ngờ đâu bây giờ biến chuyển mới xảy ra. Trường lực vừa đủ thổi dạp bụi cây về một phía, đột nhiên nhãn quan cả hai loáng lên một cái, hình như nó bị đánh bay mất, nửa giống như xê dịch qua một bên để trường lực đánh vào chỗ trống vậy. Cả hai cực kỳ kinh hãi, đồng thời ủa một cái. Lúc này bụi cây vẫn còn nguyên vị trí cũ, chẳng tổn hại chút nào, cành lá chỉ lay động nhẹ nhẹ, hết sức lạ lùng. Bạch Thiếu Hồng liếc Thiên Quân lão nhân một cái, xoay trường đánh thẳng vào gốc cây bên trái, hy vọng nó to lớn thì không có hiện tượng ma quái này xảy ra. Chẳng ngờ tất cả cây cối ở ngõ ngách hoa viên đều được bố trí theo trận pháp. Gốc cây to như vậy mà trường lực của Bạch Thiếu Hồng đánh vào vẫn như chỗ trống bình thường. Chàng không nản chí lẩm nhẩm bước qua quái càn, đánh ngược trường lực về quái khôn. Ngay chỗ có một bụi mẫu đơn ẻo lả trong gió đông, chàng không để trường lực tập trung mà dùng chiêu phong thiên vạn điểm tỏa rộng ra một khu vực lớn. Chiêu thức này để các cao thủ tránh né cũng khó, huống gì nói vật bất động. Quả nhiên trường lực đánh xuống thì xịt một cái và khóm hoa rung rinh lay động. Bạch Thiếu Hồng hơi mừng rỡ gật gù nói, ít ra phải như thế mới đúng chứ. Thiên Quân lão nhân từ nãy đến giờ chú ý theo dõi rồi thở dài lắc đầu, tuy ngươi có đánh trúng nhưng đó chỉ là một bụi cây yếu ớt, nếu muốn phá hủy toàn bộ ta e rằng ngươi kiệt lực cũng không hoàn thành nổi đâu. Bạch Thiếu Hồng không vội trả lời, lẩm nhẩm dùng bát quái phối hợp với ngũ hành bước trái, dù lùi về sau ba bước. Chàng quay đi quẩn lại rất lâu khiến Thiên Quân lão nhân sốt ruột lớn tiếng khuyên can, đừng mất thời gian vô ích nữa, đánh không trúng tính toán chẳng bằng tái ra cát đâu, chỉ bằng thoát khỏi đây thẳng đường đến Lư Sơn có phải hay hơn không? Lão tiền bối đâu có biết tâm sự của chàng, ngay bây giờ có giáp mặt Thuần Ngọc Giao vẫn chưa dám xuống tay hạ thủ, ngay cả trách móc cũng bị tình nghĩa ân cần của gia nhân Thuật Vân Quyên che lấp không nói ra lời. Vì vậy chàng cương quyết khám phá cho bằng được bí mật của tái gia cát trước đã, tùy mức độ mới tính toán đối xử sau. Chàng trầm ngâm trả lời Thiên Quân lão nhân, trong trời đất dù là tiên thiên cũng không thoát khỏi nguyên lý âm dương ngũ hành, lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái. Do đó đầu óc của tái gia cát có thể bố trí trận pháp thì tại hạ cũng có đầu óc tìm được mấu chốt của nó. Thiên Quân lão nhân cả đời mải mê võ học, ít khi để ý đến các lý thuyết rắc rối, nên chẳng hiểu chàng nói gì, đành lặng lặng lắc đầu mãi. Lúc đó Bạch Thiếu Hồng di chuyển đến trước một phiến đá lớn, so với hoa viên và hòn giả sơn rất lạc lõng, nhưng nhờ có mấy bụi trà mi trồng chung che lấp bớt, người văn nhã không có cảm giác chướng mắt hoặc làm hỏng bố trí hài hòa của hoa viên. Bạch Thiếu Hồng ngắm nghía một hồi rồi trầm giọng lên tiếng, nếu tại hạ tính đúng thì đây chính là thạch trụ mấu chốt của trận pháp này, lần này không đánh vỡ được thì đành nghe lời tiền bối mà thôi. Thiên Quân lão nhân mừng rỡ gật đầu, hay lắm, vậy ngươi thử thách lần chót đi. Bạch Thiếu Hồng lui lại một bước, vận toàn bộ chân khí lên lòng bàn tay rồi quát gằn một tiếng, xuất chiêu hợp nhất thanh dương cuồng khả và thanh âm dục sát đầy trường lực. Ầm một tiếng khô khốc, khối đá lập tức vỡ vụn ra hàng trăm mảnh, bụi đá tung lên mù mịt che lấp luôn mấy khóm trà mi. Hoa viên chợt rung lên như có động đất, cây cối trao đảo mờ ảo rất quái dị. Thoạt đầu Bạch Thiếu Hồng và Thiên Quân lão nhân tưởng rằng trường lực chấn động mặt đất, nhưng tận mắt thấy cảnh vật di chuyển thì mừng rỡ la lên, đúng là mấu chốt rồi. Lời nói chưa dứt, cảnh vẫn đã trở lại như cũ, không sai xích một mảy may nào, nhưng sáng sủa hẳn ra. Thực ra các cây cối đều có khoảng trống nhìn xuyên qua các tiểu lâu, khi nó còn bị chấn yểm thì các khoảng trống này tự nhiên tối mù mịt, hiện tại trận thế đã bị phá vỡ tự nhiên thành sáng sủa. Hai người có thể thấy rõ ba mái ngói sừng sững của đông, tây và trung lâu một cách rất rõ ràng. Bạch Thiếu Hồng mau miệng hỏi luôn, chắc chắn ông chủ nhân ở trung lâu, chúng ta đến đó hỏi lão ta đi. Cả hai không đi quanh quẹo nữa mà dùng khinh công lướt trên các khóm hoa, cây cao thì luồn qua, thẳng hướng trung lâu vọt mau như ánh chớp. Hiện tại trung lâu tiểu quán không còn thực khách, chẳng biết mọi người không đến hay là ôn chủ nhân đã cố ý bố trí qua đông và tây tiểu lâu hết. Phía trong thấp thoáng ánh đèn lửa, nên Bạch Thiếu Hồng hạ giọng nói nhỏ, tiền bối lo liệu việc trên mái, còn tại hạ xông thẳng vào đây, chắc chắn bọn gian tà chẳng trốn được đâu. Thiên Quân lão nhân gật đầu, thân hình vút nhẹ lên mái ngói không hề gây ra một tiếng động nhỏ, vậy mà ngay lập tức phía trong có tiếng quát vang lên, có chừng có nhân vật giang hồ đột nhập đấy. Bạch Thiếu Hồng thoáng kinh ngạc, không sao ngờ được An Hoa tiểu lâu có người tinh nhạy thính giác đến như thế. Chàng chẳng chần chờ, tay xuất trường đánh tung cánh cửa bay đi, miệng quát lớn, gian tặc họ Ôn, lần này ngươi đừng hỏng trốn chạy được nữa. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong phần tiếp theo của bộ truyện Ma Ảnh Huyền Cơ của tác giả Độc Cô Hồng, diễn đọc Hoàng Tú. Và nếu cảm thấy hay, Mong các bạn đừng quên like, comment cảm xúc sau khi nghe ở bên dưới. Nhấn đăng ký kênh để nhận lịch phát sóng những bộ truyện mới nhất được phát trên kênh MC Hoàng Tú. Và mong các bạn cũng đừng quên chia sẻ rộng rãi video cho mọi người cùng nghe. Và mỗi sự ủng hộ của các bạn thì sẽ là một nguồn động lực rất lớn dành cho kênh có thể ra thêm nhiều bộ truyện hay hơn nữa để gửi tới tất cả các bạn khán thính giả. Xin được cảm ơn các bạn rất nhiều.